Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 139. Lại nói về Lục Tiểu Thanh được đưa đến nơi ở của tú nữ, cũng không biết là đã mang xuất thân giả gì nữa, dù sao là nàng cũng được một mình ở trong một căn phòng rất tốt. Ngày thường cũng không cần phải đi thèm đám tú nữ để sẵn sàng hay là nghe giảng quy củ ở trong cung gì đó. Lão già chết tiệt đi thầy tên kia chắc đã chấm mình rồi, đã nhiều ngày cũng không thấy hắn đến quấy giày, không có ai để cho mình đấu võ mồm, chỉ có một hai ngày ở một mình mà đã buồn đến mức sắp phát điên. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, Lục Tiểu Thanh ở trên tường bao viện ở tiểu viện, miệng ngâm nga hoa mẫu đơn, khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian thịnh hành ở thời hiện tại, đôi mắt thì đảo nhanh về phía đang sàng chọn tú nữ ở xa xa. Cả một hàng dài như vậy, lão Lý à, một mình lại ăn nhiều như vậy, không bội thực mới là lạ. Lục Tiểu Thanh đang nói thầm, chợt nghe ở phía dưới chân truyền đến một giọng nói trêu tức. Tiểu Thanh, người đi ở trên đầu tường làm gì vậy? Lục Tiểu Thanh không cần cúi đầu, cũng biết người đến là Tân Thành, miệng vẫn cắn hoa mẫu đơn, nói. Tục nữ nói cơ thay, vượt tường hồng hạnh cố vươn mình. Người chẳng lẽ không thấy ta đang ở trên đầu tường là đang cho hồng hạnh vượt tường hay sao? Tân Thành ngẩng khuôn mặt tối đen lên nói. Người xuống dưới cho ta, một ngày toàn nói những thứ linh tinh, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đá cầu đi. Lục Tiểu Thanh liên tục lắc đầu nói. Không đi không đi, ta là tú nữ, ta là một thiếu nữ ngoan hiền, không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, ta là một học sinh đa tài, có phẩm chất tốt. Tân Thành không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tung váy Lục Tiểu Thanh, muốn đem nàng kéo xuống dưới. Lục Tiểu Thanh tức giận, quay đầu trừng Tân Thành. Vừa thấy mặt Tân Thành tối đen, Lục Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại nhóm tú nữ ở xa xa, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, không khỏi vụt lên một tiếng, từ trên tường nhảy xuống, một phen lôi kéo Tân Thành, kề sát lỗ tai nàng thì thầm to nhỏ. Tân Thành sắc mặt sau mấy lần biến đổi, hai mắt dần dần sáng rực lên, cửa trộm, xoay người bỏ chạy đi ra ngoài. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười một trận, từ sao cũng đang nhàn rỗi, không có chuyện gì để làm, muốn chơi đùa thì để cho mọi người cùng chơi đùa đi. Còn vài ngày nữa, dù thế nào cũng không để cho bản thân mình bị nghẹn đến chết được. Dù sao hiện tại lão Lý cũng sẽ không động đến mình đâu. Có tiền vốn lớn như vậy mà không lấy thì quả thật là thiên lý không tha mà. Không đầy một lát sau, Tân Thành mang theo một bọc trang phục lại đây. Hai người trốn vào trang phòng, chỉnh trang lại một chút. Chỉ thấy lúc sau mở cửa ra, liền có hai công tử phong lưu từ sải bước ra. Phía trước là Lục Tiểu Thanh thì không cần phải nói, nhất định đó là một soái ca cực phẩm trong cực phẩm. Tân Thành đi ở phía sau Lục Tiểu Thanh, được trang điểm tỉ mỉ, cư nhiên cũng giảm bớt đi vẻ quyến rũ của nữ tử, tăng vẻ thêm vẻ đẹp trung tính. Hai người mặc nam trang mà Tân Thành mang đến, ngay ngang từ tiểu viện của Lục Tiểu Thanh bước ra. Bọn thái giám cùng thị vệ có nhiệm vụ giám sát nàng, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, làm như không có phát hiện ra. Lão Lý chỉ nói phòng ngừa không cho nàng chạy trốn, chứ cũng không phải nói qua hạn chế hành động của nàng. Cái này cản không được, mà không cản cũng không xong, đành phải giữ một khoảng cách nhất định, đi theo ở phía sau. Đồng thời cũng thật tự ti, hai xóa ca này vừa mới bước ra khỏi cửa, thì mặt hàng chính tông là bọn họ đây, đều chỉ có thể trực tiếp dạt qua hai bên đường nhường. Lục Tiểu Thanh thêm phải quận giấy trong tay, khóe miệng học theo nụ cười nửa mị, nửa tà của xuất trần. Mang theo Tân Thành chậm rãi bước về phía đang tuyển nữ tử mà đi đến. Lục Tiểu Thanh đi tới hiện trường, tuyển nữ tử đang luyện tập vũ đạo. Thấy mấy chục người đang nghỉ ngơi, lập tức khẽ vung quạt thiện lên, vỗ vỗ nhẹ nhã, tiêu sái bước đến trước mặt một cô gái mặc y phục màu xanh lam nước biển. Nữ tử này thấy trong hoàng cung cứ như lại có nam tử, không khỏi lăn ngốc ở tại chỗ. Lục Tiểu Thanh gấp cây quạt, khẽ nâng cầm cô gái lên, dùng cặp mắt bồ câu, hốt hồn đoạt phách, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt cô gái, sau trêu đùa. Ôi, tưởng muội muội này lớn lên thật là xinh đẹp, người tên là gì, nói cho ca ca biết nào. Nàng kia rõ ràng không dự đoán được Lục Tiểu Thanh mới mở miệng ra lại ăn nói cản rỡ như vậy, hai má trong nháy mắt ửng đỏ, thị hào nói không ra lời. Không biết có phải là chưa từng thấy nam tử nào đẹp trai như Lục Tiểu Thanh hay không, hay là bởi vì nguyên nhân khác, ngay cả động tác lối về phía sau cũng không có. Tân Thành đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh, nhìn thoáng qua một chút, trong mắt tràn ngập ý cười, tiến lên nghiêng người tựa vào trên người Lục Tiểu Thanh, vừa ngón tay chỉ vào mặt nàng nói, gật đầu tán dương. Thật là làn da bóng sáng. Thanh, ngươi nói xem, nữ tử này còn tốt hơn so với nữ tử ở trong phủ của chúng ta hay không? Lục Tiểu Thanh giống như thật sự nghiêm túc nhìn, thấy nàng kia đỏ mặt, không kém gì mặt trời, lập tức vung quạt lên nói: "Không tệ không tệ, nữ tử này thật là xinh đẹp, ta nhìn mà đã thương yêu." Tân Thành bốc một cái, ngăn chặn bàn tay đang định vươn ra của Lục Tiểu Thanh, nở nụ cười như có như không. "Đừng trêu đùa người ta nữa, cứ tiếp tục như thế nữa sẽ làm nàng đỏ mặt." "Thanh, xem bên kia có thực phẩm kìa, bộ dáng thật đúng là đoàn chính." Lục Tiểu Thanh nhìn theo ánh mắt của Tân Thành, chỉ thấy một cô gái mặc y phục màu trắng đang mở to hai mắt nhìn bọn họ. Bộ dáng thật đúng là ngay cả Lục Tiểu Thanh đều phải mặc cảm. Lập tức Lục Tiểu Thanh hướng Tân Thành nhè nhè mắt nói: "Thứ tốt nên để ăn cuối cùng, ăn sớm sẽ không quấn hương vị." Vừa nói vừa quay người hướng một cô gái khác ở bên cạnh nói: "Tiểu tỷ tỷ, người thật là thơm, cả người thật là đẹp. Thành, người nói nếu ta thú nàng làm thế tử thì sẽ thế nào?" Tân Thành ngả ngớn đánh giá nàng kia từ trên xuống dưới một lượt. "Làm thế tử của ngươi thì không được rồi, tư sắc này ta nhìn vẫn bình thường lắm. Đi, hôm nay có rất nhiều mỹ nữ để chúng ta lựa chọn." Lục Tử Thành cười thầm khi nghe Tân Thành nói thế, lập tức cười tủm tỉm đi theo Tân Thành đi quấy rối những nữ tử khác. Nhìn tay chân mỹ nhân này, mỡ rắn là làm sao, thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ riêng bàn tay này của nàng nhìn đẹp hơn mặt của nhiều người rồi. "Nào nào nào nào, gọi ta một tiếng ca ca thương ngươi." "Ai da, đừng nóng giận, cẩn thận nổi giận sẽ ảnh hưởng đến dung nhan, lần này lại không được tuyển chúng thì chết." Đang lúc Lục Tiểu Thanh cùng Tân Thành ở trong đám nữ tử như cá gặp nước, thì bỗng có hai mama nổi giận đùng đùng, không biết từ đâu chạy tới. Trong đó có một người đi từ xa đã cả giận quát lên: "Ngươi là người nào, tự nhiên dám đùa giỡn với tú nữ, các người thật là to gan, người đâu, cho bọn họ lại cho ta." Tân Thành đang muốn lên tiếng, Lục Tiểu Thanh lôi kéo Tân Thành, gương mắt nhìn hai mama lớn tuổi, quản giáo quy củ ở trong cung, có tướng mạo hung thần ác sát. Thấy hai người vừa mới giống diện, liền đã có vài thái giám từ phía sau lao ra, nhanh bước tới. Lục Tiểu Thanh không khỏi thầm nghĩ, xem lại lịch của hai người này ở trong cung cũng có chút sâu. Lục Tiểu Thanh vung quạt tới lên, trấn định tự nhiên nói với hai mama có khí thế bức người ở trước mặt: "Tự mình sử dụng hình pháp, các người ở trong cung này có quyền lực lớn như vậy sao?" Thanh âm không lớn, nhưng cũng thành công truyền vào tai đám thái giám cùng hai mama kia. Hai mama lập tức có vẻ hơi mập mờ lên tiếng: "Chờ một chút." Mà thái giám đang bước lên liền làm nhiệm vụ kia, đứng khựng lại. Lục Tiểu Thanh thấy hai mama liếc nhìn nhau một cái, sau bắt đầu đưa mắt đánh giá nàng. Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày cười với Tân Thành đang đứng ở bên cạnh. Tân Thành cũng đáp trả nàng một nụ cười khiêu khích: "Hai các người là ai? Phải biết rằng những nữ tử này trước mặt đều là tú nữ của hoàng thượng, không phải nha hoàn trong cung." Mama mập kia bình ổn tức giận, nói cực nhẹ nhàng. Lục Tiểu Thanh tiêu sái bước lên: "Ta biết, nha hoàn ta mới không có hứng thú để đùa giỡn." Nghe thấy Lục Tiểu Thanh nói biết đó là tú nữ, cứ nhìn còn dám ra tay đùa giỡn, hai mama kia lập tức đầy mờ mịt khó hiểu. Quần áo trên người hai nàng đều là hàng thượng phẩm, toàn thân toát ra khí thế cao quý, hơn nữa biết rõ là tú nữ mà còn dám chơi đùa. Vậy chỉ có hai khả năng, nếu không phải hai người này đang cố bảo trì không sợ hãi thì đây chính là hai kẻ ngốc. Nhưng khả năng sau là không lớn. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, mama có vẻ đoan chính lạnh lùng lên tiếng: "Mặc kệ hai người là người nơi nào, cũng không cần biết hai người có thân phận gì, gửi dẫn tú nữ chính là có tội, cho dù người là thái tử hay vương gia cũng khó tránh được tội." Lục Tử Thành khoát một tay lên bảo vai Tân Thành, một tay cầm quạt giấy gõ nhẹ lên trán một cái, hai mắt khép hờ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, để thấp thanh âm làm giọng nói hơi khàn khàn: "Phải không? Nhưng con người của ta lại nghiện chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, có nhiều mỹ nữ ở trước mặt như vậy, muốn ta bỏ qua không phải còn khó hơn so với ta hay sao?" Dứt lời, mặt mày nhăn nhó, liếc mắt đưa tình với nhóm nữ tử đã tụ tập ở một chỗ từ bao giờ. Không hề ngoài ý muốn thấy được đám nữ tử này đều đỏ mặt, Lục Tử Thanh giống như tùy ý, khẽ phất đầu, tóc đen rũ xuống trán, hơi hơi phập phồng. Tiếp theo Lục Tử Thanh cố định quỹ đạo mà chạm vào hai vòng má, cùng kết hợp với tươi cười mê người của nàng, vẻ phong lưu kia, hương vị tà ác kia, thành công làm cho một đám nữ tử đều cúi đầu không dám nhìn, lại bị mê hoặc khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Những nữ tử này khẳng định là chưa từng thấy qua cảnh tượng này, cũng chưa từng thấy nam nhân nào xuất sắc như thế, làm cho trong lòng bọn họ vĩnh viễn khát khao. Tân Hành thấy toàn bộ quần chúng thất thần, bao gồm cả hai mama kia, không khỏi nhéo thắt lưng của Lục Tiểu Thanh một cái, cười khẽ nói bên tai Lục Tiểu Thanh: "May mắn ngươi không phải là nam tử, nếu thật sự ngươi là nam tử, ta liền cầu phụ hoàng gả ta cho ngươi." Lục Tiểu Thanh quay qua chớp chớp mắt với Tân Hành, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm, khẽ chu môi nói: "Thật sao? trong gia đình này ta không phải là nam nhân, thật đúng là đáng tiếc. Vừa nói vừa cười tà khí, tiến đến gần mặt của Tân Thành làm bộ muốn hôn, đồng thời lại dẹp một tiếng mở quần giấy ra, vừa chặn che khuất mặt của hai người, làm cho quần chúng ở xung quanh không nhìn thấy được nội dung một chút ở bên trong. Thành công, thấy được xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Hai nam tử đẹp trai như vậy, cứ nhiên lại ở giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu là người, bao nhiêu là nữ tử, lại cả gian dám hôn nhau. Tuy rằng không ai thấy được động tác cuối cùng, nhưng sẽ không có ai lại phủ định cách nói này. Lục Tuyệt Hành cùng Tân Thành ở phía sau quạt giấy cười đến nỗi rút gân. Khi Lục Tuyệt Hành hạ quạt giấy xuống, hai người đồng thời lộ ra như tình mê muội, lại một lần nữa thành công dọa cho đám mỹ nữ vây chung quanh choáng váng. Nửa ngày sau, khi Lục Tuyệt Hành khó khăn mới tiến, hai mama kia mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt hèn mọn nhìn chằm chằm hai người nói: "Thật không biết xấu hổ, chuyện đối phong bại thực như vậy mà cũng làm được, ta công công còn không mang bọn họ đi." Lục Tuyệt Hành thấy vài công kia hướng mình xông tới, không khỏi cười nhìn Tân Thành nói: "Huynh đệ, đành trông cậy vào người vậy." Vừa nói, vừa đẩy Tân Thành lên phía trước. "Làm can, các người có biết ta là ai không? Cứ nhìn dám ra tay với ta, không muốn sống nữa phải không?" Giọng nói của Tân Thành không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, thành công ngăn bước chân của vài tên thái giám kia. Lục Tuyệt Hành không chờ tiếp, sẽ có loại đối thoại như thế nào? Vùng quả giấy tiêu sái bước đến bên đám mỹ nhân. Nàng còn chưa có đùi giỡn đã đâu, không nhìn phía sau đối thoại. Lục Tuyệt Hành nhàn nhã bước về phía mấy muội muội vô cùng xinh đẹp kia, thấy trong mắt các nàng là vẻ ngượng ngùng cùng khinh bỉ. Lục Tuyệt Hành không khỏi cảm thấy tâm tình lúc này rất tốt. "Mỹ nữ, ngươi..." Đang đứng đối diện một muội muội xinh đẹp chuẩn bị nói lời cả lời, thì phía sau truyền đến một giọng nói the thé của thái giám: "Hoàng thượng gia lâm!" Thật đến là đúng lúc, Lục Tuyệt Hành cũng không vội vàng xoay người lại, thấy nhóm mỹ nữ trước mắt có thất kính, có mừng thầm, có tính tò mò của tâm hồn thiếu nữ, tất cả đều xoay người nhìn lại. Có người trên mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì, có người ngượng ngập, đủ loại kiểu dáng tiểu tình, làm người ta nhìn mà hoa hết cả mắt. Lục Tuyệt Hành không khỏi khoanh tay, thưởng thức. Đợi mọi người sau khi hồ ba lần vận tới xong, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm: "Lục Tuyệt Hành!" Lục Tuyệt Hành khóe miệng sẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi xoay người lại, dùng mắt thấy Lý Thế Dân đang nở nụ cười nhưng có nhưng không với mình, không khỏi thấy phải quả giấy cười cạn ngớn. "Hoàng thượng, như thế nào cũng có hứng thú tới nơi này, chớ đủ vậy." Lý Thế Dân chậm rãi tiến lên, nhíu mày nói: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Trong cung cũng có quy củ của cung." Lục Tuyệt Hành cười tà, nhíu mày nhìn Lý Thế Dân nói: "Sao, thừa nhận ta xuất thân ngài, cho nên dùng quy củ trong cung để chèn ép ta sao? Hay thật là keo kiệt nha." Lý Thế Dân thấy Lục Tuyệt Hành không lùi cũng không từ chối, ngược lại còn nói vô cùng cao hứng, không khỏi tâm tình hiếm khi lại tốt như vậy, mỉm cười nói: "Ta có xuất hay không xuất, chỉ ta biết là người ở đời này chả có quan hệ gì với từ này cả." Lục Tuyệt Hành cạch một tiếng, chép quật thế lại nói: "Phải không?" Không đợi câu trả lời, Lục Tuyệt Hành đột nhiên xoay người lại, vươn tay kéo ra một mỹ nhân xinh đẹp nhất trong đám nữ tử, trước mặt mọi người liền hôn một cái lên má nàng. Thấy nàng kia bị dọa không thể nhúc nhích, Lục Tuyệt Hành không khỏi buồn cười, lại chọn góc độ để cho những người đằng sau nhìn thấy, hôn sang má còn lại của nàng, lại hôn một cái nữa. Lục Tuyệt Hành hôn hai má nàng xong, ngẩng đầu lên xoay người nhìn Lý Thế Dân nói: "Thế nào, hoàng thượng, ta có sức quyến rũ hơn hay ngài có sức quyến rũ hơn?" Lý Thế Dân đứng bên cạnh Tân Thành, trên mặt lại sự nghiêm túc, trong mắt lại mang theo ý cười, ung dung nói: "Lại đây." Trong mắt Lục Tuyệt Hành cũng hiện lên tươi cười, thân hình bất động nói: "Ta tuyển chọn cho ngài nữ tử có diện mạo ưa nhìn nhất, như thế nào lại không có biểu hiện thì sao?" Lý Thế Dân cũng không có nhìn nữ tử bị dọa đến mức mặt trắng bệch kia ở trước mặt hoàng thượng, cứ như là bị một nam nhân khác hôn, có thể biết được hậu quả sẽ ra sao. Chính là lúc nữ tử kia đã mất hết can đảm, Lý Thế Dân đột nhiên nói: "Tiểu Ngụy, chẳng thấy nàng này tướng mạo đoan chính, tính cách khiêm tốn, rất hợp với ý trẫm, đặc biệt phong cho nàng làm tài nhân." Ngụy Công Công vừa ứng lời, lập tức ở trước mặt mọi người liền cao giọng tuyên bố phong nàng kia làm tài nhân. Lục Tuyệt Hành thấy trong mắt nữ tử kia tạo ra biểu tình khó có thể tin được, chúng nữ nhân bên cạnh đều là biểu tình giật mình, làm cho Lục Tuyệt Hành không khỏi quay đầu cùng Tân Thành liếc mắt một cái, cả hai đều đang cười hầm trong bụng. "Tại đây, cùng đến chỗ của Tân Thành nào." Lục Tuyệt Hành thấy Lý Thế Dân lên tiếng, lập tức trong mắt lóe lên quang mang. tính toán, lập tức xoay người nhăn nhó nói: "Hoàng thượng cũng thật là, hiện tại lại muốn ta và Tân Hành cùng ngài đến tẩm cung của Tân Hành công chúa. Hoàng thượng, có thể hay không đợi một lát nữa hắn đi, Thành muốn..." Phần sau nói cực nhỏ, đừng nói là người xung quanh không nghe thấy gì, mà ngay cả Lục Tiểu Thành cũng chẳng nghe thấy bản thân mình đang nói gì. Nhưng mà đã thành công làm cho người xung quanh vốn tĩnh lặng, giờ đây càng thêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy anh âm của một cây châm rơi xuống đất. Mặt hơi hơi đỏ, ánh mắt lại câu hồn đột phát Lý Thế Dân, nhẹ nhàng bước về phía Lý Thế Dân. Tình cảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị. Lý Thế Dân nhíu mày ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh. Tân Hành đứng bên cạnh đầu tiên là ngây ra một lúc, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, tràn ngập ý cười, nháy mắt một cái với Lục Tiểu Thanh. Tân Hành đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lý Thế Dân, nhấc đầu tựa vào cánh tay của Lý Thế Dân, mặt đỏ bừng, cúi thấp xuống, bộ dáng giống như vô cùng thẹn thùng. Lý Thế Dân thấy Tân Hành thân thiết với mình, theo phản xạ đưa tay ra xoa đầu nàng. Ở trong mắt hắn, cùng ở trong mắt Lục Tiểu Thanh, đây là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng là vừa rồi các nàng với biểu hiện một màn đã sắc hôn môi không thể tưởng tượng nổi kia, cho nên hiện tại mọi người giống như chú chim nhỏ nét vào người, tựa như một người tựa trên cánh tay Lý Thế Dân. Động tác thân mật này, một người thì có vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt câu hồn đỏ phách chậm rãi đi đếm. Tình hình diễn ra trước mắt như thế đã nói lên một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lục Tuyệt Hành đến gần Lý Thế Dân, đột nhiên ý cười bên khóe miệng càng đậm, dùng quạt nâng cằm Lý Thế Dân lên, nói: "Hoàng thượng, ngài thật đúng là cao, tự nhiên còn cao hơn cả Thanh." Lời nói này rất nhỏ, đại khái cũng chỉ đủ để cho ba người bọn họ nghe thấy. Nói xong, Lục Tuyệt Hành lập tức thu quạt lại. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, cũng không lên tiếng. Ở trong lòng hắn, chuyện này chỉ coi như là một phi tử tương lai cùng hắn so chiều cao mà thôi, cho nên không cần phải so đo với nàng làm gì. Nhưng ở trong mắt mọi người, một màn này đã thành công làm cho mọi người rớt cả trong mắt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cứ nhiên hoàng thượng lại bị một nam tử đùa giỡn, hơn nữa là dùng chiêu mà hắn vừa dùng để đối phó với vài nữ tử kia. Vốn quan hệ của ba người đã đủ làm cho rung động lòng người rồi, hiện tại phát hiện ra cứ nhiên lại làm cho mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh. Hoàng thượng cứ nhiên lại ham mê nam phong, chuyện này tuy rằng không thể tiếp nhận được, nhưng đây lại là hoàng thượng, chính thấy cũng phải coi như là không nhìn thấy, không chấp nhận cũng phải tiếp nhận. Nhưng là lại bị nam tử khác đùa giỡn, quan hệ này như thế nào? Chẳng lẽ hoàng thượng ở trên phương diện kia ở thế bị động sao? A Di Đà Phật, thần của ta ơi. Cùng Tân Hành, một trái một phải kẹp chặt Lý Thế Dân đi về phía trước. Tuy rằng Lục Tuyệt Hành không có dựa vào hắn, nhưng từ khi gặp Lý Thế Dân ở đây, đây là lần đầu tiên nàng đi gần bên cạnh hắn như vậy, nhưng lại cố tình vô tình đi nhanh hơn hắn một nửa bước. Lý Thế Dân biết Lục Tuyệt Hành không hiểu quy củ nên cũng để tùy nàng. Lục Tuyệt Hành tự nhiên biết ở trong mắt người ngoài đây là hình ảnh biểu hiện cho cái gì. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn bị nàng gặp, lập tức vừa đi hướng bốn phía nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều giật mình nhìn ba người. Trên vẻ mặt là vẻ cổ quái cùng kinh ngạc nói không lên lời. Ánh mắt nhìn mình mang theo vẻ sùng bái. Đúng vậy, chính là sùng bái. Lục Tuyệt Hành tự động quy cho đó là ánh mắt sùng bái. Tình mắt thấy cả đám đó, mặc kệ là tú nữ hay mama, cho đến cả thái giám, thậm chí là thị vệ, tất cả đều là bộ dáng khoái miệng co cắp. Lục Tuyệt Hành không có ánh mắt. Lục Tuyệt Hành cũng không có quên ánh mắt hèn mọn vừa rồi bọn họ nhìn mình. Hiện tại hình tượng của Lý Thế Dân có vấn đề, ở trong lòng mọi người chỉ sợ cũng đã đạt tới sắc thái đa màu rồi cũng nên. Cứ nghĩ đến về sau trong cung sẽ truyền lưu tin tức Lý Thế Dân ham mê có vấn đề, cùng ở trên phương diện đó, hắn hóa ra lại ở thế bị động. Lục Tuyệt Hành đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, không khỏi ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của quần chúng, cười ha ha, buồn bực nhiều ngày qua đã trở thành hư không. Hiệp thứ nhất, Minh Thắng. Lão Lý xưa này cực yêu thương Tân Hành, sau khi đem hai người mang về cũng chỉ nói Tân Hành vài câu. Lục Tuyệt Hành tự nhiên ở một bên cười, không nhìn thấy tổ quốc đâu. Tân Hành cũng nhìn không được cười tít cả mắt. Lý Thế Dân tự nhiên không rõ hai người trước cục đang cười cái gì, còn tưởng rằng hai người cảm thấy nữ nhân nam trang rất vui vẻ, liền cảm thấy một người vài ngày tới sẽ trở thành phi tử của mình, lại có quan hệ tốt với nữ nhi mà mình yêu thương nhất, ở trong cung chiếu cố tốt cho nhau, âu cũng là một chuyện tốt, cho nên cũng không nói gì hai người nữa. Bị tức đoạt từ cách mặt nam trang, Lục Tuyệt Hành cũng không giận, chơi đùa một lần thành công là được rồi, chơi nhiều hơn nữa ngược lại sẽ phản tác dụng. Buổi tối, Lục Tuyệt Hành đang ngủ ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên bầu trời cao, không khỏi lẩm bẩm nói: "Bọn vô diễn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tìm được người, đạo lý khẳng định cũng nhanh chóng sẽ phát hiện ra, ta cũng không thể để cho lão coi hơn coi chừng bọn vô diễn cùng thịt vũ được, phải nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của hắn mới được." Giống như hôm nay vậy, lão Lý à, đừng cho Lục Tuyệt Hành ta là người dễ bắt nạt. Ta không chỉ ngươi gả bài chó sủa, ta sẽ không mang họ Lục. Một khi đã hạ quyết tâm, đôi mắt của Lục Tuyệt Hành nhanh như chớp vòng qua mấy vòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tuyệt Hành dẫn theo thái giám có nhiệm vụ giám thị nàng hướng Ngự Thiện phòng mà đi. Nó là đồ ăn trong cung chán ngấy, muốn tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Chuyện nhỏ này tự nhiên là không ai không đồng ý cả. Người trong Ngự Thiện phòng thấy Lục Tuyệt Hành đều là công công, thấy Lục Tuyệt Hành đi theo đều là công công đẳng cấp cao, mà Lục Tuyệt Hành cũng không động đến đồ ăn khác, tất nhiên là muốn mình tự làm cho mình ăn, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Lục Tuyệt Hành cũng biết khẳng định chuyện này là được bẩm báo đến tai lão Lý rồi, nhưng mà chỉ là làm cơm cũng không có gì phải lo lắng, tự nhiên là hắn sẽ đồng ý thôi, cho nên thái giám bên người mới cần cù giúp đỡ mình mở đường như thế. Lục Tuyệt Hành muốn làm cái gì? Tên rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: mãn hán toàn tịch. Người trong Ngự Thiện phòng không có một ai biết đó là cái gì. Hơn nữa, cách thời gian làm cơm vẫn còn sớm, cho nên đều cười hớ hớ nhìn Lục Tuyệt Hành một người chơi đùa. Lục Tuyệt Hành lớn lên lại xinh đẹp, miệng lại ngọt, một câu lại một câu đại thúc, đại ca, tiểu đệ, làm cho mọi người cực kỳ thích nữ tử có lai lịch không rõ nhưng khẳng định có địa vị rất lớn này. Một khi đã ưa thích thì tự nhiên sẽ vì nàng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tất cả nguyên liệu đều được lấy từ trong kho ra để cho Lục Tuyệt Hành sử dụng. Hơn nữa, khi thấy Lục Tiểu Thanh bận rộn không xoay sở kịp thì một người lại một người phi thường nguyện ý tham gia giúp đỡ nàng. Lợi dụng của mãn hán toàn tịch thật sự không nhiều lắm, vật liệu cần dùng mọi người thật sự cũng không nhiều lắm, chẳng qua cũng chỉ là mấy trăm vị mà thôi. Nào là chân gấu, vây cá, tổ yến, não khỉ, nhớ được món nào đều bị Lục Tiểu Thanh lừa gạt lấy hết. Về phần cách làm, Lục Tiểu Thanh trên mặt thoải mái như gió xuân, không giấu giếm một chút nào, hướng dẫn cho mọi người cách làm. Mặc kệ là vật liệu gì, toàn bộ thống nhất ném vào trong nồi to, sau đó cho thêm nước vào nấu là xong. Nguyên liệu đã được cho vào nồi, gia vị vẫn còn thừa nhiều. Ở dưới sự hỗ trợ của mọi người trong Ngự Thiện phòng, cộng thêm sự hỗ trợ của thái giám đi theo sát nàng, không bao lâu từ trong Ngự Thiện phòng tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Nào là mùi hoa nồi, mùi hoa quế, mùi hạt tiêu, còn có mùi hương phấn. Tất cả mùi hương liệu tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ Ngự Thiện phòng từ buổi sáng đến buổi trưa vô cùng náo nhiệt. Chỉ nghe thấy: chưa đủ, bài vị không tốt nguyên liệu phải thay đổi. Đại sư phụ, làm lại một lần nữa cho ta. À da, thứ này không phải dùng như vậy. Mãn hán toàn tịch của ta đang tốt đẹp như vậy mà đã bị ngươi làm bắt nhát rồi. Màu màu, làm lại cho ta. Chờ làm tốt mọi người cùng nhau ăn nha. Thịt này không phải thịt tươi mới, thịt thêm một con heo nữa cho ta, thịt thêm cả con vịt nữa. Tiểu Thanh cô nương, đến đây, đây đều là thức ăn vừa thu được về, cô nương chọn đi. Đến đây, đây là hương liệu sang lam tiến công, tuyệt đối tốt hơn cái vừa rồi nhiều, trong phần nào nhất định sẽ thơm hơn rất nhiều so với cái vừa rồi. Cái kia không phải Tiểu Thanh cô nương muốn, người nghĩ sai rồi. Ai da, lại nhát mép rồi, mau làm lại. Không khí ở trong Ngự Thiện phòng chưa từng có náo nhiệt như thế này, mọi người đều tập trung tinh thần làm món mãn hán toàn tịch của Lục Tiểu Thanh. Một lần nữa lại cần quét nguyên liệu cất giữ trong kho. Khi Lục Tiểu Thanh một lần lại một lần không khống chế được tiếng kêu to, nhóm sư phụ vẫn luôn tự mãn khen ngợi trình độ của mình, hạ quyết tâm nhất định phải làm ra mãn hán toàn tịch vừa ý nhất. Không khỏi một đám đỏ cả mắt quyết tâm, không ra mãn hán toàn tịch thì dù chết cũng phải sống lại làm tiếp. Phần đông phía trong phía ngoài Ngự Thiện phòng, thậm chí là bọn thái giám ở nơi xa nhất cũng đều bị nhiệt tình sôi sục ngất trời này làm cho rung động, đều hăng hái tích cực tham gia, không khí vui vẻ náo nhiệt. Một người vui không bằng tất cả mọi người vui. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa. Ở bên trong dưỡng tâm điện, Lý Thế Dân đã phê xong tấu chương, vặn thắt lưng một cái, nói: Tiểu Ngụy, truyền lại đi. Ngụy Công Công đứng ở bên cạnh vội đáp ứng lôi ra bên ngoài. Một khắc sau vẫn chưa có động tĩnh gì, hai khắc sau vẫn không hề có động tĩnh gì. Lý Thế Dân không khỏi kỳ quái kêu: Tiểu Ngụy, sao lại thế này? Chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong hay sao? Ngụy Công Công đứng ở ngoài cửa vẻ mặt xấu hổ, bà bước thành hai bước vọt vào bên trong, quỳ trên mặt đất run run nói: Hoàng thượng có thể chờ thêm một chút được không? Ngự Thiện phòng vẫn chưa mang đồ ăn tới. Lý Thế Dân không khỏi nhíu mày nói: Hôm nay Ngự Thiện phòng đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Công Công lau lau mồ hôi nói: Bởi vì Lục cô nương sáng sớm mới tới Ngự Thiện phòng để nấu nướng, mãi cho đến tận bây giờ còn chưa làm xong, cho nên ảnh hưởng đến tiến độ của Ngự Thiện phòng. Hơn nữa Lý Thế Dân khoái miệng nhếch lên một nụ cười: Hơn nữa cái gì? Nói cho chậm nghe một chút. Ngụy Công Công xấu hổ nói: Tất cả nguyên liệu nấu ăn dùng cho hôm nay đều bị cô nương nấu hết rồi, nhưng trước mắt vẫn chưa được món nào thành công cả. Chuyện này, bữa trưa hôm nay hoàng thượng có muốn ăn chút gì đó để lót dạ hay không? Bên người thiện phòng khả năng là không có cách nào đưa đồ ăn ngon lên lại được. Lý Thế Dân nhíu mày nói, tất cả nguyên liệu trong người thiện phòng đều đã bị dùng hết, ngay cả cơm trưa cũng không có. Ngụy Công Công nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói, khả năng không chỉ có bữa trưa, nguyên liệu cất giữ nhiều năm ở trong kho cũng đã bị Lục cô nương lấy ra nấu hết rồi. Hiện tại đi mua cũng không kịp, hoàng thượng khả năng chỉ có thể chấp nhận ăn điểm tâm thôi. Lý Thế Dân nửa ngày vừa giận vừa tức lại vừa buồn cười, nói, gọi Lục Tử Thanh tới đây cho ta. Ngày nào đó, toàn bộ trong hoàng cung, bữa trưa không có ai được ăn cơm, cộng thêm bữa tối cũng chỉ có chủ tử là có thể ăn một chút. Những người khác đều sống ở nơi không thiếu thức ăn nhất trong thế hạ, lại phải ôm bụng đói một ngày